Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1214, chương 197, thật chết rồi. Tần Phong thông thiên đại đạo ngưng tập hợp một chỗ, chỗ sức mạnh bùng lên đã vượt xa rồi tưởng tượng của bọn hắn. Tần Phong chỉ là cấp 6 thần quân cảnh giới, có thể bộc phát ra sánh vai cấp 1 thần vương lực lượng đã đầy đủ bọn họ kinh ngạc rồi. Nhưng là vừa rồi Tần Phong ngưng tụ 4 loại thông thiên đại đạo triển hiện ra kinh khủng uy năng, đã không cách nào dùng cảnh giới để hình dung. Hắn đã chết rồi sao? 8 người sắc mặt tái nhợt đứng ở hư không bên trên, ánh mắt ở chung quanh không ngừng quét qua, không nhìn thấy Tần Phong. Thậm chí liền Tần Phong khí tức đều là tại thời khắc này hoàn toàn biến mất. Hẳn nên là hóa thành cho tàn rồi. Cho dù hắn vừa rồi công kích rất là kỳ lạ, tựa hồ đột phá rồi thiên địa quy tắc, nhưng là chúng ta liên thủ công kích, chớ nói cấp 6 thần quân, cho dù là cấp 6 thần vương cũng không dám khinh thường. 8 người lúc này gương mặt triệt để triển lộ, kia quái dị trên mặt vô cùng dữ tợn. Ngũ hành luyện khí đỉnh chẳng lẽ không ở trên người hắn sao? Lấy công kích của chúng ta nhưng là không cách nào đưa nó phá hủy. Hẳn nên là như thế. Tiểu tử kia tất nhiên không thể ở công kích của chúng ta phía dưới có bất kỳ sống sót cơ hội. Có, không ít cường hãn bóng người đã qua đến rồi. Chúng ta vẫn là mau bỏ đi lui a. 8 người nhìn nhau, đã chắc chắn Tần Phong hóa thành rồi cho tàn. Lúc này liền là xé rách không gian biến mất ở rồi Kim Nguyệt Thành ở giữa. Liền ở đây lúc, Bạch Thần Mộc Hành Chi một nhóm 5 người đã xuất hiện ở kia một mảnh hỗn độn địa phương. Cuồng bạo năng lượng như cũ không có triệt để tiêu tán. Tần Phong khí tức hoàn toàn biến mất rồi. Bạch Thần nắm chặt nắm đấm, đôi mắt bên trong tựa hồ có lấy không ít chấn kinh. Công kích này cho dù là ta đều khó mà chống đỡ. Xem ra Tần Phong hẳn nên là gặp khó rồi. Làm sao có thể, vừa rồi chúng ta thời điểm ra đi còn rất tốt. Lúc này mới bao lâu thời gian vậy mà xuất hiện rồi như thế lớn biến cố. Ta không tin tưởng Tần Phong sẽ dễ dàng như thế chết mất. Mộc Hành Chi âm thanh khàn khàn, không ngừng tìm kiếm Tần Phong khí tức. Nếu không có chết đi, dù là gần như tử vong, bọn họ vậy tuyệt đối có thể cảm nhận được Tần Phong khí tức. Không có, thật không có. Điền Bá Đương đắng chát lung lay đầu, chợt ngửa mặt lên trời thét dài. Là ai? Đến tột cùng là ai? Tần Phong quyết không có thể dễ dàng như thế chết mất. Các người không nên hoảng hốt. Các phương đều muốn xem xét một chút. Bỗng nhiên, Nguyệt Hoàng cùng thôn hồn bóng người xuất hiện. Hai người đều là nhíu lại lông mày có chút chấn kinh nhìn qua khắp nơi bừa bộn. Như thế lớn chấn động đã sớm kinh động rồi Kim Nguyệt Thành tán tu. Bọn họ ở hỗn loạn khí tức biến mất nháy mắt liền đến nơi này. Nhìn thấy kia kết nối hư không khe rãnh đều hít vào cảm lạnh khí. Gót chân như nhũn ra. Tần Phong thật chết rồi. Làm sao lại như thế đột ngột? Là chết rồi. Cho dù chúng ta chỉ là thần tướng cảnh giới, nhưng là cũng cần phải có thể chụp bắt được Tần Phong khí tức chỗ tại. Lần lượt từng bóng người tiếp khuỷu tay mà đến. Nhìn thấy hư không bên trong Nguyệt Hoàng, thôn hồn, Bạch Sư bọn người, bọn họ ánh mắt càng thêm thít chặt đến cùng một chỗ. May mắn bọn họ biết được Bạch Thần 4 người cùng Tần Phong quan hệ không ít, không phải đã sớm chạy trối chết. Ngày thứ 2, Lực Sơn mấy người cũng là đuổi tới rồi Kim Nguyệt Thành. Hắn nhìn qua cái này quen thuộc địa phương, sắc mặt trong nháy mắt liền hóa thành tái nhợt. Nơi này lúc đầu có lấy một cái tên là Bích Minh Hiên quỷ dị địa phương. Tần Phong khẳng định không chết. Ngay tại Bích Minh Hiên ở giữa, Lực Sơn một mực có loại may mắn. Cái kia chính là Bích Minh Hiên. Lúc trước hắn cùng Tần Phong ở bên trong thế nhưng là gặp được rồi một cái cực kỳ thần bí bà lão. Mà Tần Phong cùng người chiến đấu cũng là ở chỗ này. tất nhiên có chỗ trùng hợp, cho nên hắn tin tưởng Tần Phong không chết. Lực Sơn, nơi này không có cái gì, lại vì quỷ dị địa phương cũng sẽ có thời không đại đạo ba động. Trừ phi là siêu việt thần vương đại năng bố trí không gian phong ấn. Ở chỗ này phong ấn một chỗ quỷ dị không gian, siêu việt thần vương đại năng bọn họ chỉ là nghe nói qua, căn bản chưa từng thấy qua, xác thực không có cái gì. Bất quá, ta tin tưởng Tần Phong tất nhiên không chết. Nguyệt Hoàng ánh mắt quét qua Kim Nguyệt Thành. Khổng lồ linh hồn ở một đêm thời gian đã tìm kiếm rồi Kim Nguyệt Thành trăm vạn dặm từng cái địa vực. Lực Sơn, các ngươi về trước Nghịch Tông, lập tức cho 6 đại tông môn tuyên bố tin tức. Ở tông môn chờ đợi Tần Phong trở về là xong. Ta cùng thôn hồn lại đi tìm kiếm khắp nơi một phen. Không, thôn hồn ngươi bây giờ nhận phản phệ, cũng cùng bọn họ trở về. Ta đơn độc đi tìm kiếm. Thế nhưng là, cái gì thế nhưng là, ngươi như tin tưởng Tần Phong chết rồi liền ở chỗ này. Như là không tin tưởng vậy liền trở về. Nếu là Tần Phong trở về nhìn thấy Nghịch Tông bởi vì hắn mà không tiến triển chút nào tất nhiên sẽ. Đại phát lôi đình, Nguyệt Hoàng lung lay đầu. Chợt than nhẹ một tiếng bóng người biến mất ở Kim Nguyệt Thành ở giữa. Trọn vẹn nửa tháng đi qua, Tần Phong như cũ không có bất kỳ cái gì tin tức. Cùng Tần Phong chiến đấu là ai cũng là không được biết. Nghịch Tông chủ Phong, đám người đều là có chút tinh thần sa sút. Tần Phong đột nhiên rời đi khiến cho bọn họ giống như là quần long vô thủ. Đặc biệt là Lực Sơn, hắn cùng Tần Phong chính là sư huynh đệ, mà lại cộng đồng kinh lịch qua sinh tử. Tình cảm cực sâu, hiện tại Tần Phong mất tích nửa tháng sinh tử chưa biết. Hắn vẫn luôn chưa từng quay đầu cái kia đảo chỗ cong cả ngày ở Thương Nguyệt Phong ngồi xếp bằng. Trong chớp mắt một năm qua đi, Kim Nguyệt Thành, kia chừng mấy ngàn trượng hồng câu tựa hồ tại hướng tu đạo giả kể ra lấy ở chỗ này đã từng phát. Sinh qua một trận chấn động thiên địa chiến đấu, thời gian một năm, nơi này đã không có một ai, mà ở kia nguyên bản là Bích Minh Hiên hư không ở giữa đột nhiên xuất hiện rồi một đạo sóng chấn. Động bé nhỏ, kia ba động về sau tựa hồ có lấy một phương thế giới ẩn hiện. Khụ khụ, ho kịch liệt thanh âm xuất hiện, một tên thân mang áo bào đen thanh niên sắc mặt tái nhợt ngồi ở kỳ thế giới khác dòng suối bên cạnh. Hắn ánh mắt thâm thúy, nhìn lấy kia vui mừng con cá mắt lộ ra trầm tư chi sắc. Thanh niên này chính là Tần Phong, ngày đó cùng Bát Bộ Lý An 8 người chiến đấu một khắc cuối cùng. Sinh tử lúc hắn nghĩ tới rồi Bích Minh Hiên, nghĩ đến rồi cùng Càn Khôn lão đạo là đến giao bà lão đưa cho nàng chìa khóa. Ôm 9 phần chết 1 phần sống ý nghĩ, Tần Phong ở nguy hiểm cho bước ngoặt lợi dụng thời không đại đạo tiến vào rồi Bích Minh Hiên ở giữa. Đáng tiếc, kia bà lão cũng không bảo hắn biết đi ra phương pháp. Cái này khiến hắn 10 phần phiền muộn, mà lại, kia một kích cuối cùng hắn nhận rồi cực kỳ thương thế nghiêm trọng. Kém chút liền thật chết đi, nếu không có thể nội sinh chi đại đạo đang chậm rãi chữa trị Tần Phong thương thế. Hắn hiện tại liền đứng lên lực lượng đều là không có. Ai, bên ngoài bây giờ khẳng định đã xoay loạn thiên rồi. Đặc biệt là Lực Sơn, tính nết của hắn ta hết sức rõ ràng, nhưng ngàn vạn đừng làm cái gì việc ngốc. Tần Phong than nhẹ hai tiếng chợt như là một cái người bình thường vậy phủi phủi trên mông cho bụi, dùng hai tay từ thanh khê ở giữa nâng rồi chút ngọt chi thủy uống đến bụng bên trong chợt liền chờ. Lại rồi nhà gỗ trước mặt, nằm ở trên ghế bành khép hờ thu hút con ngươi. Hiện tại, hắn thể nội trống rỗng không có cái gì, chỉ có thể như là người bình thường vậy ở tiểu thế giới này ở giữa trải qua rất là phổ thông sinh. Kỳ thật, cuộc sống của người bình thường cũng không tệ. Tần Phong lần nữa thở dài một tiếng, vừa muốn nếm thử vận chuyển thần linh chi lực liền cảm giác ngực một im lìm ho kịch liệt ra đến. ở một năm bên trong hắn đã nếm thử rồi vô số lần thôn nạp thần linh chi lực, nhưng là mỗi lần đều là thất bại, chỉ có thể dựa vào sinh chi đại đạo chậm rãi chữa trị. May mắn, sinh chi đại đạo ở một năm này ở bên trong lấy được rồi tăng lên không nhỏ. Đem kia chữa trị tốc độ thêm nhanh hơn không ít, nhiều nhất tiếp qua 3 năm ta hẳn là có thể khôi phục. Vẫn là tạm thời an ổn một đoạn thời gian a. Tần Phong từ từ nhắm hai mắt, con ngươi đem kia tu luyện ý nghĩ cưỡng ép tán đi. Chưa qua bao lâu thời gian, chính là xa vào đến rồi nặng nề giấc ngủ ở giữa, mà ở hắn ngủ lấy thời điểm, thân thể chung quanh thật là có lấy tầng một mực nhạt mang chậm rãi bao trùm lấy, phơi bày ra cánh tay. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, mặc dù bình thản lại không vô vị, Tần Phong từ rừng trúc ở giữa chặt rồi một căn cây gậy trúc, cũng không cần dây câu cùng lưỡi câu ở thanh khê bên cạnh ngồi xuống chính là một ngày. Mặc dù không có cá mắc câu, nhưng là Tần Phong tâm lại là phi thường bình tĩnh, vui này không kia. Lại là thời gian 2 năm đi qua, Tần Phong thương thế khôi phục rồi 7-8 phần, hỏa linh bổn nguyên chi lực càng là đạt được rồi không nhỏ tăng trưởng. Một ngày này, Tần Phong giống nhau thường ngày cầm lấy chính mình sử dụng rồi 2 năm cần câu đi đến dòng suối nhỏ bên cạnh, xe nhẹ đường quen đem cần câu chi lên. Tần Phong thần sắc trở nên cực kỳ chuyên chú, chung quanh chạy bằng khí, tiếng nước, chim nói, thú âm hết thảy đều tự nhiên mà vậy bị Tần Phong cho che đậy. Loại này che đậy tự nhiên mà ra, căn bản không cần tận lực đi làm, mà ở Tần Phong vào chỗ thời điểm, tiểu thế giới này quy tắc tựa hồ tại lặng lẽ phát sinh cải biến. Một chút nhìn không thấy lại có thể cảm giác được huyền ảo pháp tắc không ngừng ngưng tụ hướng về Tần Phong ấn đường chui vào. Ong ong, nửa ngày đi qua, Tần Phong bên cạnh bỗng nhiên xuất hiện rồi một vệt kỳ diệu động tĩnh. Một cái tướng mạo kỳ quái chim nhỏ uịch cánh rơi vào Tần Phong bên thân, bắt đầu chải vuốt chính mình lông vũ, biểu tình kia bên trong tràn đầy hài lòng. Chưa qua bao lâu, lại là một cái có lấy tuyết trắng mọc lông thỏ trắng cũng là nhảy nhót lấy đi đến Tần Phong bên cạnh, nằm bên dưới tựa hồ phi thường hưởng thụ. Thậm chí bụi cỏ bên trong kia chút tiểu côn trùng đều là kết đội xuất hiện ở Tần Phong chung quanh. Con mắt của bọn nó ánh sáng bên trong vừa mới bắt đầu còn có chút kiêng kỵ, nhưng là nếm thử rồi mấy lần không có nguy hiểm về sau chính là triệt để dừng lại ở rồi Tần Phong bên cạnh. A, Tần Phong nhìn lấy kia chút thú nhỏ, trong lòng đột nhiên xuất hiện rồi một vệt khác thường cảm giác. Ở một năm trước hắn liền đã cảm giác được tiểu thế giới này tựa hồ đã cùng tâm ý của hắn tương thông, nhưng là loại này nghĩ thông suốt cảm giác còn mơ hồ. Chỉ bất quá loại cảm giác này theo lấy thời gian trôi qua càng ngày càng rõ ràng. Nếu là có thể cùng tiểu thế giới này tâm ý nghĩ thông suốt, một cái ý nghĩ muốn vào liền vào, muốn ra liền ra, liền không cần tìm kiếm đi ra phương pháp rồi. Tần Phong trên mặt nghiêm túc, trong lòng âm thầm nghĩ kế sách, thế giới này cũng không phải là trước đó thế hệ chính mình rèn đúc, ngược lại càng giống là một cái thiên địa tự nhiên dựng dục thế giới. So với thông ma vùng biển tiên thiên thế giới muốn nhỏ hơn vô số lần, nhưng là chim sẻ mặc dù nhỏ ngũ tạng đều đủ, thậm chí cái thế giới này quy tắc so với tiên thiên thế giới đều muốn kỳ lạ. Trong lòng không ngừng nghĩ kế sách, Tần Phong con mắt lần nữa hơi hơi nhắm lại, đảo mắt lại là thời gian nửa năm đi qua. Ngày hôm đó, Tần Phong như trước đang bên dòng suối nhỏ ngồi xếp bằng. Hắn bên thân đã tụ tập rồi tất cả tiểu thế giới sinh linh. Tần Phong đối với kia chút tiểu gia hỏa ngoảnh mặt làm ngơ. Hắn trong lòng hơi động một chút, chung quanh bỗng nhiên xuất hiện rồi một vệt hơi gió. Không biết từ chỗ nào thổi qua đến vài miếng lá rụng. Này mới khiến Tần Phong biết được là trời thu đã tiến đến. Đến rồi nên muốn rời đi thời điểm nữa nha. Tần Phong con mắt mở ra.